Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, nửa bước kim đan cảnh. Cho dù vạn hỏa lò luyện tăng lên tốc độ rất chậm, lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng lại xác thực tồn tại, mà theo ngàn năm băng tâm hỏa luyện hóa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát hiện kia vạn hỏa lò luyện bên trong nguyên bản tứ sắc hỏa diễm. Trong bất chi bất giác đã nhiều một tầng màu lam, ngay tại hướng ngọn lửa năm màu biến chuyển. Hô hô, đột nhiên, ngàn năm băng tâm hỏa dường như không cam lòng bị luyện hóa. Bỗng nhiên tăng vọt, gào thét ở giữa, chung quanh hơn 100 mét phạm vi bên trong hết thảy sự vật hơi nước. Nháy mắt từ đó thoát ly mà ra, đông kết nát hóa, biến mất không còn tăm tích. Đây chính là ngàn năm băng tâm hỏa băng diễm chi lực. Coi như chỉ là có chút tỏ khắp, lại có thể xưng hết thảy thủy thuộc tính lực lượng khắc tinh. Sinh sinh tước đoạt, mà tại lúc này, theo cỗ này băng diễm chi lực lan tràn phía dưới, Bạch Tử Nhạc thể nội huyết dịch, dường như cũng thụ đến ảnh hưởng. Muốn từ trong cơ thể hắn rút ra mà ra, trong lòng nhảy một cái, hắn không dám thất lễ, thất thải độ ếch linh quang bay lên, nháy mắt liền đem băng diễm chi lực ngăn cách, ngay sau đó, hắn thần niệm hóa thành dòng lũ, không ngừng vùi đầu vào vạn hỏa lò luyện bên trong, lại một lần nữa chặn lại băng diễm xâm nhập, cấp tốc vượt trên băng diễm, ngược lại bắt đầu luyện hóa. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện hỏa diễm uy lực tại không ngừng tăng lên. Thể nội thần niệm chi lực, cũng theo đó không ngừng tiêu hao. Tâm tư nhất chuyển, thần niệm khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một tầng nghi hoặc, nhưng lại tại hắn trong lòng dâng lên. Giống như cái này ngàn năm băng tâm hỏa đối với ta vạn hỏa lò luyện uy lực tăng lên. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh nghi. Cho dù loại này tăng lên vượt xa thần minh cảnh hỏa thuộc tính đại yêu bản mệnh yêu hỏa gia trì. Tăng lên, nhưng lại rất khó coi là thật đem mình vạn hỏa lò luyện. Vọt tới có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Ngay tại Bạch Tử Nhạc đem cuối cùng một sợi băng diễm rút ra nháy mắt. Một đoàn nhạt đến cực hạn hỏa diễm, lại hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt hướng về động phủ bên ngoài bay thẳng mà đi. Chờ một chút, muốn chạy, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, thần niệm bỗng nhiên bắn ra, đã thuế yến thành ngọn lửa năm màu vạn hỏa lò luyện nháy mắt tràn ngập. Vào đầu liền đem cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp bao lại. Xì xì xì, một cỗ lực lượng cuồng bạo, nháy mắt liền từ đoàn kia nhỏ bé hỏa diễm bên trong tuôn ra. Dường như muốn từ đó tránh thoát mà ra, nhưng Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại là sáng lên. Trong lòng cuồng hô, hỏa diễm bản nguyên, đây là hỏa diễm bản nguyên chi lực, là, đây mới là thiên địa chi hỏa lúc đầu bộ dáng. Không có bản nguyên, như thế nào thành tựu thiên địa chi hỏa? Rốt cuộc không lo được thần niệm chi lực tiêu hao, không ngừng vận chuyển vạn hỏa lò luyện. Một khi thần niệm chi lực có cạn kiệt dấu hiệu, lập tức tiêu hao hồn năng, chuyển hóa thành thần niệm. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, rốt cục, cỗ thứ nhất hỏa diễm bản nguyên, bị hắn luyện hóa, trong chốc lát. Hắn liền cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện tăng mạnh một mảng lớn. Sau đó là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, thứ tư cỗ, trong bất chi bất giác, Bạch Tử Nhạc đột nhiên liền cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện uy lực. Đột phá cái nào đó giới hạn, dường như tiến vào một tầng khác, mà theo vạn hỏa lò luyện uy lực tăng vọt, luyện hóa hỏa diễm bản nguyên chi lực tốc độ. Cũng theo đó tăng tốc, sau nửa giờ, cuối cùng một sợi bản nguyên chi lực bị hắn luyện hóa. Rốt cục xong rồi, thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa bị ta triệt để luyện hóa. Bây giờ hỏa diễm uy lực cũng theo đó tiêu thăng, tăng lên đến có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Mà lại, có lẽ là hỏa diễm bản nguyên dung nhập, ta môn này thần thông, vậy mà cực hạn diễn hóa, tạo thành một đạo thần thông hạt giống, dung nhập trong cơ thể của ta. Có cái này mai thần thông hạt giống, chỉ cần ta thần niệm thôi động, cơ hồ động niệm ở giữa liền có thể đem vạn hỏa lò luyện thi triển mà ra. Căn bản không cần lại đi tận lực thi triển, thế nhưng là thuận tiện quá nhiều. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thần thông hạt giống cũng không là bình thường thần thông có thể cô đọng mà thành. Không chỉ có đại biểu cho uy lực, thay thế biểu lấy môn này thần thông tiềm lực. Nếu như một mực tế luyện, thậm chí sẽ bởi vậy diễn hóa, hình thành đại thần thông. Đại thần thông uy lực, coi như vượt xa thần thông chi năng. Sau đó, hắn nhịn không được có chút một chiêu. Một đoàn ngọn lửa năm màu, lập tức liền từ trong cơ thể hắn triệu hoán mà ra. Hắn không chế cái này đoàn ngọn lửa năm màu có chút vừa giảm. Một khối ụ đá cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Đồng thời hỏa diễm dư thế không giảm, giáng lâm trên mặt đất, sinh sinh đem đại địa đốt ra một cái to lớn cái hố. Ngọn lửa này uy lực, quả nhiên cường hãn quá nhiều, có thể so với kim đan chân hỏa. Nói cách khác, ta chân thực thực lực, có lẽ không sánh bằng chân chính kim đan cảnh chân quân. Nhưng nếu như thi triển vạn hỏa lò luyện, lại có thể đạt tới dạng này một cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức liền có chút kích động. Nếu như nói, theo hắn đem rất nhiều thần thông tu luyện tới viên mãn, cảnh giới cũng đột phá đến thần minh cảnh sơ kỳ, hắn thực lực đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch chi cảnh. Như vậy lúc này vạn hỏa lò luyện hỏa diễm uy lực tiêu thăng, đã sinh sinh đem hắn thực lực trồng cao, vượt qua thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, đạt đến nửa bước kim đan cảnh trình độ. Chí ít tại thần minh cảnh này cấp độ, hắn đã không sợ tại bất luận kẻ nào. Mà lại, y theo ta đối với cửu tinh đạo cung tinh cấp cường giả phán đoán, nhất tinh thần minh cảnh cường giả, kỳ thật thực lực liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhị tinh cường giả liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng. Tam tinh cường giả thì tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng. Tam tinh đến tứ tinh ở giữa lại có một nấc thang, trực tiếp vượt qua thần minh cảnh trung kỳ vô địch cái này một cái cấp độ thực lực. Bước vào đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Lục tinh đến thất tinh lại là một nấc thang. Thất tinh cường giả liền tương đương với thần minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng. Trời sinh liền so tam tinh cùng lục tinh cường giả mạnh lên hai cấp độ. Mà cửu tinh cường giả bình thường đều chỉ thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng trở lên cường giả. Chỉ bất quá bởi vì không có thiết lập càng nhiều thực lực đẳng cấp, cho nên cửu tinh cường giả kỳ thật bao gồm thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, thần minh cảnh vô địch cùng nửa bước kim đan cảnh cái này ba cấp độ. Bằng vào ta bây giờ nửa bước kim đan cảnh cấp độ thực lực, nếu như tiến về cửu tinh đạo cung, cầm tới cửu tinh thần minh lệnh, không có chút nào khó. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm tư lưu động, có đột nhiên nghĩ đến cái kia thần bí khó dò cửu tinh đạo cung. Một phen đối so với về sau, trong lòng lập tức liền có chút khuấy động. Trước đó, đối với thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả, hắn vẫn là có một chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Nghe nói, phàm là thông qua cửu tinh đạo cung tinh cấp khảo hạch, cửu tinh đạo cung liền sẽ cho ra thích hợp ban thưởng. Tinh cấp càng cao, như vậy ban thưởng liền sẽ càng thêm phong phú. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng lên tham dự tinh cấp khảo hạch ý nghĩ. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc nhưng lại từ bỏ. Bây giờ hắn vạn hỏa lò luyện uy lực đã tăng lên đi lên. Trước mắt bầy ở trước mặt hắn khẩn yếu nhất, vẫn là luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Càng đừng nói, hắn đã đáp ứng tiến vào Phú Thủy Chân Nhân, muốn gia nhập Thanh Hư Tông, càng muốn mượn nhờ Thanh Hư Tông nội tình, sáng chế độc thuộc về mình thần minh cảnh công pháp. Tự nhiên không tốt sinh thêm nhiều sự cố. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái rộng mở mật thất bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu chừng dài khoảng một trượng, cao khoảng 7 thước màu đen đại cầu, toàn thân vết máu dày đặc, hai mắt huyết hồng mà dữ tợn, tựa như hết sức thống khổ. Giống một tiếng gầm truyền ra, đại cầu thân thể có quy luật ép động lên, từ dưới đi lên, từ trong ra ngoài, mà theo nó ép động, một tia từng sợi huyết dịch liền từ trong cơ thể của hắn bài xuất, hóa thành vết máu, trải rộng tại thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Quả nhiên, tiểu hắc cầu muốn đột phá, ngược lại chính là thời điểm, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ. Trước đó hắn tận lực từ đấu giá hội bên trong chụp được một bình huyết mạch đan, tăng lên tiểu hắc cầu huyết mạch chi lực. Lúc này đối phương đã đem 3 cái huyết mạch đan toàn bộ nuốt. Huyết mạch chi lực tinh luyện tăng lên phía dưới, ngược lại là đưa nó kia lúc đầu một thân phì phiêu thân thể, tinh luyện mấy phần, lộ ra càng thêm cường tráng mà hữu lực. Tự nhiên khí tức, nội tình cũng phải so trước đó càng thêm hùng hậu. Bây giờ rốt cục hoàn thành thuế biến, muốn chính thức đột phá từ luyện khí kỳ tiểu yêu, triệt để tiến giai đến thông linh cảnh bên trong yêu, tốt xấu xem như một đường cùng ta trưởng thành yêu thú, liền giúp ngươi một tay đi. Bạch Tử Nhạc mắt thấy đối phương đột phá sự tình thống khổ cùng gian nan, sắc mặt không thay đổi, đưa tay không khỏi có chút một điểm. Lập tức một đoàn linh quang liền tùy theo xông ra. Giống, tiểu hắc cầu mừng rỡ, trong miệng lập tức phát ra hưng phấn giống to, trống rỗng thêm ra một cỗ lực lượng, thế như trẻ tre, trực tiếp trợ nó xông qua mấy chỗ cửa ải. Nhất cổ tác khí phía dưới, nó nháy mắt mở ra một đạo quan khiếu, thân thể chợt nhẹ, đột phá, ngao ô, một đạo bén nhọn mà phấn chấn giống lên một tiếng truyền ra. Tiểu hắc cầu hình thể theo nó đột phá, nhanh chóng cất cao, cơ hồ trong chốc lát liền mở rộng đến dài khoảng 3 trượng, 2 trượng có thừa cự thú. Lần này, bởi vì Bạch Tử Nhạc tương trợ, nó đột phá thời điểm còn bảo lưu lại một chút lực lượng, dường như không hài lòng mình trên thân trải rộng vết máu. Nó trên thân thanh quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nhất thời tinh tế vỡ nát vết máu, liền tùy theo hướng về 4 phía vẩy xuống ra. Hình thể ưu thế để tiểu hắc cầu nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thời điểm, không tự chủ được mang theo một tia nhìn xuống chi ý. Nó mắt chó theo thói quen một nghiêng, mặt chó lập tức hả ra một phát, dường như có chút đắc ý, cao trạng thân thể, mênh mông lực lượng, để nó có thể rõ ràng cảm giác được mình lúc này cường đại. Nó lập tức bành trướng, bỗng nhiên có chút nhao nhao muốn thử, muốn cùng Bạch Tử Nhạc đọ sức một phen. Bạch Tử Nhạc sắc mặt co rúm một chút, một trường như thiểm điện vỗ ra, coi như đột phá đến thông linh cảnh đều vẫn là một đầu xuẩn chó, không cứu nổi. Ngao ô một tiếng, tiểu hắc cầu cả thân thể hung hăng đâm vào linh thú thất trên vách tường, trực tiếp ở trên vách tường dính 10 hơi thời gian mới rớt xuống tới. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc đưa tay lại là một điểm, một cái kim sắc tiểu tháp vọt thẳng ra, rất nhanh một con to lớn bạch hổ tùy theo xuất hiện. Vừa mới từ trên mặt đất bò dậy tiểu hắc cầu, thân thể lập tức cứng đờ, không tự chủ được một lần nữa nguyễn than xuống dưới. Chủ nhân, Bạch Hổ đại yêu cung kính mở miệng nói ra. Hảo hảo điều giáo một chút. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Lập tức quay người rời đi. Ngao ô, tiểu hắc cẩu thân thể run lên. Dường như nghe hiểu Bạch Tử Nhạc. Trong miệng lập tức phát ra kêu rên. Bạch Hổ đại yêu hổ trên mặt thì tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngo ngoe muốn động ở giữa. Đuôi hổ vỗ, đại môn bỗng nhiên khép kín. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.